Đế quốc bại gia tử. Chương 1357, từ bỏ hiềm khích lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Trích Cân Ran, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Vương Khang sắc mặt nghiêm túc, tràn đầy gay gắt, nếu gặp phải như vậy vấn đề, nhất định phải giải quyết. Làm sao giải quyết thích đáng? Hắn cũng không biết, nhưng có mấy lời vẫn phải nói rõ ràng. Khai chiến sắp tới, lần này đối thủ vậy tương đối mạnh mẽ. Vương Khang tạo thành bốn phương liên minh. Có một chút có thể xác định, hắn sẽ không dẫm vào đã từng lục quốc liên minh bi kịch. Bỏ mặc trước cùng Yến quốc là quan hệ như thế nào. Nhưng hiện tại chính là đồng minh. Hôm nay Yến quốc người có lớn như vậy tâm trạng. Đây là một cái nhất định phải coi trọng vấn đề. Quốc nội ổn định, mới có thể bảo đảm phía trước chiến sự tiến hành thuận lợi. Hắn nói lời nói này dĩ nhiên không thể nào một tí liền tiêu trừ như thế lâu dài tới nay liền tồn tại mặt trái tâm trạng. Hắn muốn biểu đạt cũng chỉ có một chút. Tất cả mọi chuyện phát sinh, cũng không phải là hắn tạo thành. Đều có nguyên do, có nguyên nhân quả, để cho bọn họ rõ ràng một điểm này. Liền chưa đến nỗi quá mức vô lý dây dưa. Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên là bởi vì Vương Khang lời nói này, để cho bọn họ sinh ra một ít suy nghĩ. Bốn phương đồng minh đã công bố một đoạn thời gian, thái độ của triều đình vậy rất rõ ràng, đang cực lực làm ngay mặt dẫn dắt. Quả thật như Vương Khang mà nói, bọn họ đã cảm thấy chỗ tốt. Tại sao kêu bốn phương? Bởi vì đây là Vương Khang trọng yếu chiến lược bố trí, Yến quốc là rất trọng yếu một vòng, vì vậy hắn mới dùng như vậy tim ở chỗ này để gặp. Vương Khang lại mở miệng nói, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Nếu như còn có đối với ta bất mãn, hoặc là muốn giết ta mà báo thù người, ta chờ. Một câu cuối cùng này, lại là để cho tất cả mọi người đều thể xác và tinh thần run rẩy. Bọn họ đây mới là nhớ tới, vị này nhìn hiền hòa, nhưng thật ra là chính cống sát thần. Hắn thiết huyết tác phong, vẫn luôn đi sâu vào nhân tâm. Quảng cáo, hắn có thể cái gì cũng không sợ. Rồi sau đó Vương Khang liền vào xe ngựa. Đoàn người mới là rời đi. Chung quanh người vây xem cũng không có mở miệng, cũng không có ngăn trở. Chỉ là thần sắc phức tạp hơn liền chút. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đối với Vương Khang mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Yến quốc người tâm trạng rất trọng yếu. Mấu chốt vẫn là phải quyết định bởi Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu thái độ. Ở Niếp Trấn dưới sự hộ tống, Vương Khang đám người ở một nhà dịch bao ở hạ. Nhà này dịch quản sửa sang trọng, có thể nhìn ra được rất nhiều đồ gỗ nội thất, tất cả đều mới. Hẳn là mới vừa đổi không lâu. Đoàn người ở lại, ngày hôm nay sắc trời đã tối. Ngày mai Vương Khang mới sẽ đi gặp Mộ Dung Chiêu. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai thì có trong cung người tới mang Vương Khang đi hoàng cung. Đến nơi này, lại để cho Vương Khang lần cảm thấy kinh ngạc, cho hắn cảm giác chỉ có một cái, đó chính là mộc mạc. So với Triệu quốc cũng có chênh lệch, cùng Tề quốc so sánh lại là khác biệt một trời. Ao cá không nước, hoa cỏ vậy dáng dấp tùy ý, không thấy nửa điểm quý trọng vật. Đường xá nơi gặp mấy tòa cung điện đóng chặt, nhìn dáng dấp hoang phế rất lâu rồi. Các ngươi bệ hạ rất đơn giản à? Vương Khang không khỏi được xúc động, không nghi ngờ chút nào. Cái này Mộ Dung Chiêu lại là một cái cùng Khương Thừa Ly vậy quốc vương. Làm việc giản dị, đẩy được liêm chánh, tránh hết thảy hoa lớn tiêu. Vì nước là quân, lại đồ liền cái gì? Bệ hạ nhưng mà tương đối giản dị. Dẫn đường thái giám mở miệng nói, cái này trong cung rất nhiều cung điện đóng cửa, vậy lâu dài không có đánh lý, ăn mặc chi phí đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Vương Khang gật đầu một cái, trong lòng lại là cảm khái lương hơn. Không lâu lắm, liền đến một tòa trong điện. Chỗ tòa này điện diện tích cũng không lớn, chính diện chính là một khối long án. Vương Khang thấy phương này long án cũng đều rất cũ kỹ, đều có bạc màu, mà ở long án bên trên chính là một chồng chồng thật dày tấu chương, thậm chí cũng chặn lại tầm mắt. Vương Khang tạm thời bừng tỉnh. Một màn này, tựa như cùng là gặp được Triệu Hoàng Khương Thừa Ly. Đều là tuổi giống vậy quốc vương. Cũng là chuyên cần chính liêm chánh quân. Mà đây cũng càng để cho Vương Khang tâm trạng phức tạp. Mộ Dung Chiêu chỗ mình ở đều như vậy mộc mạc. Mà hắn ngày hôm qua chỗ ở dịch quản nhưng là như vậy sang trọng. Rõ ràng cho thấy cố ý là hắn chuẩn bị. Vương Khang trong lòng cũng có tính toán. Bệ hạ, Vương Đại Nhân tới. Mộ Dung Chiêu mới là đứng lên. Tỏ ý thái giám rời đi. Rồi sau đó hắn hướng về phía Vương Khang hỏi. Đi tới ta nơi này. Ngươi có cảm giác gì? Làm hoàng đế thật không dễ dàng. Đây là Vương Khang rất sớm đã có cảm thụ. Vì vậy hắn mới không thích như vậy sinh hoạt. Có bao nhiêu quyền lợi, liền phải chịu đựng bao lớn trách nhiệm. Mộ Dung Chiêu giơ tay lên, mở miệng nói. Cái này kiện long bào ta đã mặc một năm. Hơn nữa còn là ta tốt nhất long bào. Vương Khang yên lặng không nói. Cái này kiện long bào thật ra thì cũng không gọi được là long bào. Có nhiều chỗ, giặt đều có chút phát trắng. Mà nơi ống tay áo đều có một phiến miếng vá. Hiển nhiên là dài lúc mài mòn. Vốn là không cần như vậy. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Ai đều thích hưởng thụ. Ta cũng không ngoại lệ. Có thể không có cách nào. Bởi vì Yến quốc quá nghèo. Mấy năm trước cùng các người Triệu quốc chiến tranh. Vậy trận đánh bại. Để cho Yến quốc kinh tế thụt lùi. Đến sụp đổ bên bờ. Mà ta cũng là ở nhất thời khắc nguy nan. Thừa kế ngôi vị hoàng đế. Thật rất nghèo. Tiền bồi thường cắt đất sau đó. Quốc khố không có phân nửa chữ kim. Trong hoàng cung kho vậy đều lấy ra phụ cấp. Vương Khang nghe hỏi ngược lại. Người cũng khó đạo cùng những cái kia Yến quốc người như vậy. Cầm những thứ này tất cả thuộc về cữu ở trên người ta. Chấm, chẳng lẽ không phải sao? Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Nếu không phải ngươi, ta Yến quốc vì sao tới mức này, quảng cáo. Cái này căn bản là chính các ngươi lỗi do tự mình gánh. Cùng ta có quan hệ thế nào? Người nếu như là loại thái độ này, vậy chúng ta tới giữa coi như không được nói. Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Hiện tại đại lục cách cục biến ảo. Người vậy uy hiếp không được ta. Tà Yến quốc có thể là rất trọng yếu một vòng. Có thể kéo xuống đi. Vương Khang tùy ý nói. Cũng lúc này lại nói dọa liền không có ý nghĩa. Không quá ta vẫn là được nói một câu. Người rốt cuộc làm một cái chính xác lựa chọn. Mộ Dung Chiêu hơi chậm lại. Rồi sau đó mở miệng nói. Người làm sao liền tự tin ta sẽ không gia nhập Tề Sở Liên Minh vậy một khối. Rất rõ ràng. Nếu như ngươi gia nhập vậy một khối. Cũng không cần phải cho ta chuẩn bị như vậy dịch quán ở. Mộ Dung Chiêu mới là rõ ràng. Hắn nói tiếp. Lần này ta nhưng mà cầm tất cả tiền đặt cuộc cũng đặt ở ngươi trên mình. Nói thật. Ta cũng không biết tại sao biết làm như vậy quyết định. Vào lúc này nhưng lựa chọn tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta là không có sai. Vương Khang trầm giọng nói. Ta sở dĩ đến tìm ngươi. Chính là muốn cùng ngươi chính thức rõ ràng một tí. Cuộc chiến tranh này ý vị như thế nào? Ngươi hẳn rõ ràng. Ta hy vọng chúng ta có thể từ bỏ hiềm khích lúc trước. Chung nhau đối địch. Yến quốc vị trí địa lý rất mấu chốt. Trước mắt coi như là Triệu quốc môn hộ. Nếu như Yến quốc thất thủ. Vậy Tề Sở Liên có thể là ván cầu. Đến lúc đó chiến cuộc liền phức tạp. Cho nên Yến quốc đem sẽ chịu đựng rất trọng đại đà kích. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Lấy ta Yến quốc binh lực. Khó mà ngăn cản quân Sở tấn công. Càng không cần phải nói còn có Tề quốc thủy sư. Tề quốc thủy sư không cần lo lắng. Ngược lại là đất liền bên này. Ta tạm thời không thể cho ngươi cung cấp binh lực trợ giúp. Trước chiến tranh kỳ, được dựa vào chính các ngươi. Nghe được này, Mộ Dung Chiêu chân mày cau lại. Lạnh lùng nói, Vương Khang, ngươi có ý gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.